Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ngươi là tại mở miệng uy hiếp sao? Ào ào ào, khắp nơi, nhìn thấy một màn này rất nhiều tu sĩ, run sợ biến sắc, dồn dập tan tác như ong vỡ tổ, toàn bộ quảng trường, lập tức tránh ra một mảnh phương viên ngàn mét to lớn khu vực, oanh, bị dây leo bao phủ Diêu Sinh Thành. Từ trên cao hung hăng nện trên mặt đất chấn động mạnh, liền nổ tung một cái to lớn lỗ máu, toàn bộ quảng trường, như phát sinh cấp 9 địa chấn, không ít tu sĩ đều bị này kinh khủng lực chấn động đến khí huyết sôi trào. Một chút chỉ có chân nguyên cảnh nhất trọng tả hữu tu sĩ, càng là ói máu liên tục, trên mặt, trong mắt hiện ra cực kỳ run sợ cùng vẻ sợ hãi. Có còn là người không? Này quá cường hãn, đây chính là trưởng lão a, cũng dám hạ ác như vậy tay. Đây con mẹ nó không phải điên rồi đi. Vì cái gì trưởng lão binh khí, ngược lại sẽ trở thành Trần Ngộ Chân binh khí? Chẳng lẽ hắn có được binh giới phương diện thiên phú thần thông? Chỉ sợ là như thế. Lợi hại, nghe nói người này còn văn đạo nhập cảnh, một bài tiên từ năng lực, khiếp sợ thiên hạ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ quan tâm đến một màn này. Phốc, gặp phải khủng bố như thế chấn động trùng kích Diêu Sinh Thành. Vẻ mặt chật vật, vẻ mặt ảm đạm mà dữ tợn. Buông ra bản trưởng lão. Người cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Diêu Sinh Thành đầu nửa bên cắm ở trong hồ máu. Như ngã lộn nháo. Nhưng bởi vì bị Khổn Long thừng khóa lại. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngay trước rất nhiều tu sĩ trước mặt, hắn Diêu Sinh Thành làm Hạo Nguyệt Học Viện trưởng lão, đạo sư cấp tồn tại, đúng là bị làm nhục như vậy. Mặt của hắn, đã triệt để mất hết. Ngươi không phải nói, ta hết sức cuồng vọng vô tri sao? Muốn dùng Khổn Long thừng trấn áp ta, chỉ bằng ngươi lão già này, cũng xứng, không có năng lực phế vật, bị trấn áp. Cũng chỉ hội xuất ra thân phận cùng thế lực sau lưng tới tiến hành uy hiếp. Cái này sẽ chỉ biểu hiện sự bất lực của ngươi. Cái gọi là học viện, bồi dưỡng, liền là chân chính có được cường giả chi tâm thiên kiêu. Mà không phải sợ hãi rụt rè chuột nhát, ỷ thế hiếp người, nhưng tự rước lấy nhục. Trần Ngộ Chân cười lạnh liên tục, hắn không có tiếp tục động thủ. Là bởi vì, này Diêu Sinh Thành sau lưng có người. Mà lại lai lịch không nhỏ. Đương nhiên, Trần Ngộ Chân cũng không e ngại. Nhưng lúc này, hắn cần phải đối mặt. Chính là người này, Châu Lê Vân, rất kỳ quái cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng Trần Ngộ Chân cũng không thèm để ý. Ỷ thế hiếp người, chưa chắc là tự rước lấy nhục. Có thế lực không cần. Này chẳng phải là chê cười. Trần Ngộ Chân, lai lịch của ngươi, ta không sai biệt lắm cũng rõ ràng. Cũng biết nói, người rất thụ đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử yêu ái. Nhưng, Hạo Nguyệt học viện cũng có trăng sáng quy củ của học viện. Vô luận đúng sai, ngỗ nghịch học viện trưởng lão, chính là không biết lễ phép. Hiện tại, tương lai, người cùng phương gia tất cả mọi người, vĩnh viễn cũng không có khả năng lại tiến vào Hạo Nguyệt học viện học tập. Một người đàn ông tuổi, trung niên chậm rãi đi tới. Hắn khoát tay, một cỗ vô hình năng lượng bao phủ mà lên, bao phủ Diêu Sinh Thành đằng sau. Diêu Sinh Thành trên người Khổn Long Thừng, liền lập tức sụp ra. Khổn Long Thừng cũng chưa có trở lại Trần Ngộ Chân trong tay, mà là bị hắn một cỗ kỳ dị lực lượng cưỡng ép thu về. Sư thúc, Diêu Sinh Thành cung kính nói, người đi xuống đi, về sau làm sự tình, không nên quá lỗ mãng. Muốn trước thấy rõ ràng tình thế. Trung niên nam tử kia bình tĩnh mở miệng. Diêu Sinh Thành vẻ mặt khó coi, xấu hổ giận dữ mà sỉ nhục cúi đầu, thừa nhận đám người ánh mắt khác thường, cực tốc rời đi. Trần Ngộ Chân cũng không có ngăn cản, cũng liền sống lâu một hồi thời gian thôi, bị hắn Trần Ngộ Chân để mắt tới người, làm sao có thể thoát khỏi tử vong kết cục. Trần Ngộ Chân vẻ mặt lạnh lùng mà khinh miệt nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt. Người này, cũng là Châu Lê Vân sư thúc, tên là Ngụy Anh Tà, là một cái vô cùng ương ngạnh, bao che khuyết điểm người. Đã từng một đời kia, Trần Ngộ Chân tại trong tay người này nếm qua hai lần thua thiệt. Nhưng tương tự đối nó trả thù cực kỳ thảm liệt. Nhưng người này sau cùng lại không phải chết bởi Trần Ngộ Chân trong tay. Mà là đi tới Đại Hạ Hoàng tộc đằng sau. Liền đã mất đi tin tức. Sau này, Đại Hạ Hoàng tộc Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp. Xuất hiện người này thây khô. Hắn thi thể bị vận sau khi đi ra. Hắn trong mắt hoảng sợ vẻ mặt. Dù như thế nào đều hóa giải không được. Mà lại, hắn thây khô là đốt cháy không thay đổi. Hủy diệt không xong quỷ dị tồn tại. Tựa hồ có thể so với tuyệt thế hồn khí phòng ngự hiệu quả. Này chút, tất nhiên là nói sau. Lúc này, lần nữa nhìn thấy người này. Trần Ngộ Chân nguyên bản cũng là muốn giữ lại hắn. Nhìn một chút hắn sau khi chết thây khô. Có hay không có thể phòng ngự ở hắn hồn hỏa luyện chế. Nhưng, này Ngụy Anh ta, đúng là trước tiên nói ra uy hiếp tới. Như vậy, ở trong đó ý nghĩa lại khác biệt. Thế nào, xem ra oắt con ngươi còn không phục. Ngươi cho rằng, ngươi chết, Đại Hạ Hoàng tộc sẽ vì ngươi ra mặt. Ngụy Anh ta cười lạnh nói. Ngươi là tại mở miệng uy hiếp sao? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi lại nên làm như thế nào? Ngụy Anh ta đồng dạng cười lạnh không thôi. Tiểu tạp chủng này, vẫn là quá ngây thơ rồi. Trần gia dư nghiệt thôi, có năng lực đi nữa. Bất quá cũng là không quan trọng chân nguyên cảnh sâu kiến. Một khi chết rồi, đem không có chút giá trị. Đối với Đại Hạ Hoàng tộc coi trọng như vậy lợi ích chủng tộc mà nói. Há sẽ vì một người chết, mà cùng Hạo Nguyệt học viện khó xử. Không sai. Hạo Nguyệt học viện đích thật là Xích Vũ tông dưới trướng tông môn nhưng đồng dạng cũng là còn lại cửu đại tông môn dưới trướng tông môn. Hạo Nguyệt học viện, địa vị chưa hẳn so Xích Vũ tông thấp mấy phần. Trần Ngộ Chân ánh mắt lạnh lẽo mấy phần. Mà lúc này, cái kia Châu Lê Vân chợt đi ra, sư thúc, này Trần Ngộ Chân thiên phú đích thật là rất không tệ. Vừa vặn, Lê Mây cũng một mực tại tìm kiếm một cái tốt đệ tử. Như thế thiên kiêu, thật là khó được, Lê Mây nguyện ý vì lỗi lầm của hắn, mà gánh chịu hết thảy trách nhiệm, nguyện ý thu hắn làm đệ tử, thỉnh sư thúc thành toàn. Châu Lê Vân đi ra, cúi người chào, thái độ cực kỳ thành kính cùng cung kính, cũng cho đủ Ngụy Anh ta mặt mũi. Hừ, như thế nghịch tử, mang ý đồ phản loạn, tương lai nhất định là Hạo Nguyệt học viện tai họa, thu hắn làm cái gì? Người nhưng là muốn ngỗ nghịch sư thúc ý chí. Ngụy Anh tà ngữ khí lạnh mấy phần. Thế nhưng sát cơ, nhưng vẫn là từ từ thu liễm. Đồng thời, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Ngộ Chân thời điểm. Trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ quỷ dị. Mở ra cửu khiếu kim đan Trần Ngộ Chân. Trong nháy mắt nắm được cái kia một tia đặc thù suy nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi cười lạnh liên tục. Nguyên lai là một cái hát mặt đen một cái vai chính diện a. Nguyên lai Châu Lê Vân nghĩ đoạt xá hắn Trần Ngộ Chân sau lưng. Còn có này Ngụy Anh tà a. Khó trách trùng sinh một đời kia. Châu Lê Vân chết về sau. Này Ngụy Anh tà một mực không hiểu thấu nhằm vào hắn Trần Ngộ Chân. Nguyên lai, nguyên nhân đúng là tại đây bên trong. Có ý tứ, Trần Ngộ Chân khẽ hừ một tiếng. Trên mặt mang theo vài phần vẻ trêu tức. Trần Ngộ Chân, ngươi xem, ngươi thủy chung là tới Hạo Nguyệt học viện học tập đúng không hả? Cũng là vì thê tử ngươi Phương Lăng Hy có một cái tốt hơn đường ra đúng không? Chuyện lần này, cũng không cần ngươi cúi đầu. Dùng ngươi bực này thiên kiêu. Nếu là cúi đầu, nhất định là sẽ tâm sinh gông cùm xiềng xích. Lần này, ta liền nhìn ngươi thiên phú vô cùng tốt. Đặc biệt đưa ngươi thu lấy làm đệ tử thân truyền. Như thế, ngươi người Phương gia cũng đều ngô cần đi qua sát hạch. Có thể trở thành học viện đệ tử chỉ cần không phải đặc biệt kém. Đều không có quan hệ. Tài nguyên phương diện, ta cũng có thể hoàn toàn cung cấp cho ngươi. Mà chuyện này, liền dừng ở đây. Từ gia phương diện áp lực, vi sư ta cũng có thể cho ngươi đẩy xuống. Ngươi xem coi thế nào. Châu Lê Vân ngữ khí ôn hòa, khuôn mặt hiền lành, nhìn phá lệ để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Dạng này ngôn từ, chính là Phương Lăng Hy, đều hơi xúc động quả nhiên.